Chương 09, giới tính chi tội 9. Thanh âm kia quái dị rất, như là heo tiếng hừ hừ, dầm gì thanh lại cũng không là rất lớn, còn kèm theo một trận phốc thử cách cách quái dị tiếng nước tần song song ỉ vào chính mình khí lực đại, cảm thấy liền tính thật gặp phải cái gì manh thú, nói không chừng kia manh thú khí lực còn chưa nàng đại đâu, liền ngốc to gan theo thanh âm tìm đi qua. Thanh âm này cách tần song song rất gần, tần song song bất quá là vòng qua hai cái đại thụ, trèo lên một cái không cao tiểu dốc, liền thấy được tại một chỗ trong bãi đất trũng một đầu, lợn rừng hai ngày vừa mới đổ mưa quá, nơi này đất trũng ở trên núi lộ ra hai cái không lớn tiểu dốc chính giữa, bên trong tích một hoa mưa, kia lợn rừng đang tại vũng nước bên trong lăn lộn, đem cái không lớn vũng nước trộn lẫn thành cái vũng bùn. Lợn rừng một bên tại ép buộc thành vũng bùn vũng nước trong lăn lộn, một bên thoải mái thẳng dầm gì thỉnh thoảng còn dùng mũi tại vũng bùn phía dưới cùng đến cùng đi. Rối loạn ra từng khối không biết là cái gì thực vật dễ cây ra ăn tần song song nhìn ra cái này lợn rừng hẳn là cái choai choai lợn rừng, cũng chính là cái 200 cân tả hữu bộ dáng. Đáy lòng không khỏi có chút tim đập thỉnh thịch đứng lên nếu như là loại này trưởng thành hơn 300 cân hướng lên trên, thậm chí có thể đạt tới 5-600 cân trưởng thành lợn rừng tần song song còn chưa tất dám trêu chọc, nhưng là cái này lạc đàn nửa thành 5 lợn rừng. Tần song song cảm thấy nói không chừng nàng có thể bằng vào khí lực đem cái này lợn rừng cho kéo về đi nếu đây là cái lao hổ. Tần song song tuyệt đối lập tức xoay người liền chạy, lao hổ công kích thủ đoạn linh hoạt. Tần song song hiện tại mặc dù có khí lực, còn thật chưa chắc có lao hổ linh hoạt, nhưng lợn rừng tuy rằng lực công kích cũng không so lao hổ tiểu bao nhiêu. Nhưng lợn rừng công kích thủ đoạn cũng rất là thô bạo chỉ một. Lợn rừng công kích đều là ỷ vào da dày thịt béo khí lực đại. Đều là đánh thẳng về phía trước không có gì kỹ xảo, tần song song còn thật không sợ cùng một cái choai choai lợn rừng so khí lực, nàng khí lực nhưng là theo tuổi tăng trưởng từng năm tăng dần. Nàng mấy tháng đại thời điểm cũng đã có thể đạp bay một cái trưởng thành nam nhân, nay nàng 5 tuổi, cùng cái chưa thành niên choai choai lợn rừng so khí lực, tần song song tự giác chính mình vẫn là chiếm chút ưu thế tuy rằng không cảm thấy khí lực của mình so những kia cái choai choai lợn rừng tiểu nhưng là tần song song vẫn không có thẳng hướng hướng tiến lên trực tiếp cùng đối phương phân cao thấp, mà là trước tiên ở chung quanh dạo qua một vòng, tìm cái chừng người trưởng thành đầu đại. Tảng đá. Tần song song hai tay ôm cái kia tảng đá lớn đầu, nhẹ nhàng vô thanh đến gần còn tại mãn trong vũng bùn lăn lộn lợn rừng, thoải mái dơ lên tảng đá. Đối với lợn rừng đầu vận đủ khí lực toàn thân dùng đập qua tảng đá phát ra bén nhọn tiếng xé gió đối với lợn rừng liền đập qua bất quá tần song song chính xác không được tốt lắm, lập tức không đập đến lợn rừng trên đầu, may mắn là tảng đá tốt xấu không đập không, đập đến lợn rừng trên lưng kia lợn rừng chợt bị tập kích, phát ra một tiếng biến điệu. Hét thẳng thanh, thân thể liên đảo nhảy vài cái, cứng rắn là không có đứng dậy, tần song song lập tức tuy rằng không đập vào đầu. Nhưng là đem lợn rừng xương sống cho đập gãy thừa dịp ngươi bệnh muốn ngươi mệnh tần song song lúc này không do dự, dũng mãnh vô cùng trực tiếp vọt qua, thay phiên tay nhỏ đối với lợn rừng đầu chính là vài cái lợn rừng tê tâm liệt phế lại gào mấy cổ họng, sau đó ướt cổ, từ từ không hề động. Tần song song hưng phấn đem lợn rừng lôi ra vũng bùn, cũng không để ý lợn rừng đầy người nước bùn, khiêng lên đến liền hướng chân núi chạy, lúc này tần song song lòng tràn đầy nghĩ chính là cái này một đầu đại lợn rừng cầm lại. Có thể cho nàng nương bạch thị hảo hảo bồi bổ thân thể bạch thị thân thể vẫn không tốt lắm, lớn cũng là gầy trơ xương linh đinh, chính là quá ít ăn thịt tạo thành, trước kia bạch thị chính là ăn tết đều không đủ ăn thịt. Chờ tần song song có thể lên núi, ngẫu nhiên bắt cái chim chỉ thỏ hoang, cầm về nhà đi láo trần thị sẽ còn đem đại bộ phận bán đi, sau đó lưu lại thiếu ít một chút thịt trong nhà ăn. Bởi vì tần song song tính tình lợi hại tính tình cũng đại, láo trần thị sợ tần song song ầm ĩ. Lại biết tần song song đặc biệt để ý nàng nương bạch thị, mỗi lần đều sẽ miễn cưỡng mắng mắng tư tư nhượng bạch thị đi theo ăn vài miếng thịt bất quá về điểm này thì hoàn toàn không đủ bổ thân thể. Nay cái này một đầu đại lợn rừng tần song song tính toán vô luận như thế nào đều không có thể làm cho lão trần thị toàn bán, ít nhất lưu lại một nửa, như vậy bạch thị tổng có thể ăn được một bộ phận, tốt xấu có thể bồi bổ thân thể bất quá chờ tần song song khiêng lợn rừng. Chạy đến chân núi sau đó đụng tới một cái trợn mắt há hốc mồm thôn dân sau, nàng đột nhiên bình tĩnh trở lại. Tần song song đột nhiên nghĩ tới trong thôn, có mấy nhà đối với nàng đặc biệt người tốt ra. Bởi vì mọi người đều biết ở nhà lão Trần Thị không thích tần song song, cũng biết tần song song khí lực đại lượng cơm ăn cũng đại, liền cảm thấy tần song song khẳng định ngày thường ăn không đủ no cơm. Trong thôn mặc dù có thích xem náo nhiệt, còn có lưỡi dài đầu thích nói nhân thị phi người ta, nhưng là có đến mấy gia đình đều là đặc biệt thiện tâm, thường xuyên sẽ gạt Tần ra người vụng trộm đưa cho Tần Song Song điểm ăn, gì đó không nhiều, nhưng thời gian dài cũng không ít. Còn có thôn trưởng cùng nàng nhà bên cạnh hàng xóm Hác Đại Nương một nhà, đều đặc biệt chiếu cố Tần Song Song, mỗi lần lao Trần Thị ép buộc nàng cùng Bạch Thị thời điểm, đều là hàng xóm Hác Đại Nương mang theo đứa nhỏ lại đây khuyên can, khuyên thiên giá, mục đích chủ yếu chính là che chở Tần Song Song cùng nàng nương Bạch Thị. Còn có thôn trưởng người một nhà, đều đặc biệt tốt, thường thường cho Tần Song Song điểm ăn ngon gì đó, năm trước Bạch Thị được bệnh thương hàn, vẫn là thôn trưởng để cho hắn ra đứa nhỏ đưa hai phó dược lại đây, Bạch Thị năng lực tốt nhanh như vậy. Dĩ vãng chính mình không có lộng đến vật gì tốt coi như xong, nay chính mình không dễ dàng chiếm được điểm thứ tốt, như thế nào cũng nên cảm tạ một chút này đó đối nàng tốt người. Chỉ là cái này lợn rừng nàng nếu là cầm về nhà, đó chính là bánh bao thịt đánh cho có đi không có về, lao Trần Thị chắc chắn sẽ không nhượng nàng đem thứ này đem ra ngoài tặng lễ. Vừa lúc, cái này đụng tới Tần Song Song thôn dân là trong thôn có tiếng giết heo hảo thủ, ngày lễ ngày Tết cái gì chuyên môn giúp người ta giết heo, gọi Tần Sinh. Bởi vì trong một thôn mặt quá nửa người đều họ Tần, cho nên đều là lấy tên đến xưng hô lẫn nhau, đây cũng là cái đối Tần Song Song thật tốt người, ngày thường Tần Song Song cũng gọi hắn Sinh Đại Thuốc. Tần Song Song nhiệt tình nên đón, đối với Tần Sinh chưa nói trước lời, nàng vốn là sinh được xinh đẹp đáng yêu, tuy rằng làn da bởi vì thường niên chạy ở bên ngoài đến chạy tới bị thái dương nắng chiếu thành màu đồng cổ, lúc này trên người còn có rất nhiều nước bùn, nhưng nàng diện mạo tốt, này đó hoàn toàn không ảnh hưởng nàng đáng yêu trình độ, đặc biệt cười rộ lên bộ dáng, ấm áp, dùng nàng nương Bạch Thị lời nói, chính là đặc biệt động lòng người đau Tần Sinh vừa nhìn thấy Tần Song. Song khuôn mặt tươi cười, tâm tình quả nhiên rất tốt, tuy có chút kinh ngạc Tần Song Song nho nhỏ nhân nhi dám bắt đầu choai choai lợn rừng, bất quá ngẫm lại Tần Song Song kia so trưởng thành nam nhân còn lớn hơn khí lực, cũng là không phải thật là làm cho người ta kinh ngạc vừa mới Tần Sinh sở dĩ bị rung động. Chủ yếu là trong giây lát nhìn đến một cái nho nhỏ nhân nhi khiêng cái so nàng mình còn lớn hơn lợn rừng, kia trùng kích lực quả thực là rất kích thích, nay phục hồi tinh thần, ngược lại, cũng không như thế nào kinh ngạc. Lúc này vừa thấy Tần Song Song cười lại đây, Tần Sinh cũng cười dành trước mở miệng, là nhị nương tử à, hôm nay cái vận khí không tệ à, thế nhưng đụng phải một đầu lợn rừng ngày thường, cái này lợn rừng đều tại núi đầu kia hoạt động chúng ta bên này chân núi có người ở. Bình thường lợn rừng đều là không dám tới đây. Tần Song Song cũng cười vừa định mở miệng thỉnh Tần Sinh hỗ trợ chủ trì heo, liền thấy được cách đó không xa, có mấy cái nhìn quen mắt bóng người đung đưa Tần Song Song tươi cười cứng ở trên mặt, đồng thời trong lòng nhịn không được lộn bột một chút, đợi cho mấy bóng người kia hơi chút gần chút có thể thấy rõ tướng mạo sau, Tần Song Song tâm lập tức chìm xuống.